Sự rung động có chủ ý, chương 444, đào hoa vây quanh, tìm mọi cách để có được cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem danh sách chương tối đó, có lẽ vì bị gió lạnh thốc vào người, lại thêm việc tắm nước lạnh ban đêm, nên Thịnh Đình Xuyên thấy người mệt mỏi, và rồi bắt đầu sốt. Đúng lúc đang trò chuyện, bác sĩ cùng y tá gõ cửa bước vào. Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh, hôm nay anh thấy trong người thế nào rồi? Bác sĩ tiến lại bên giường, giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng, Tưởng Trì Vũ bất giác nghiêng đầu nhìn. Cô bác sĩ ấy chưa đến 30, diện mạo thanh tú, ánh mắt khi nhìn Thịnh Đình Xuyên dịu dàng như nước mùa xuân. Cũng ổn, giọng anh hờ hững, không lạnh không ấm, gần đây nên ăn thanh đạm, kiêng rượu thuốc. Nghỉ ngơi vài hôm là khỏi. Anh gật đầu. Em trực hôm nay. Nếu thấy khó chịu chỗ nào, cứ gọi em bất cứ lúc nào, trước khi rời đi. Bác sĩ còn lễ phép chào Dụ Hồng Sinh và Thịnh Thư Ninh. Tưởng Trì Vũ chỉ cười, không nói gì, lặng lẽ đón ly nước nóng từ tay Dụ Hồng Sinh, cầm trong tay sưởi ấm. Lúc ấy, Thịnh Thư Ninh ghé đầu lại, nói nhỏ với cô. Bác sĩ kia từng được mẹ em sắp xếp xem mắt với anh em đấy. Từ khi anh ấy nhập viện, chị ta đến còn siêng hơn em. Thịnh Thư Ninh, Thịnh Đình Xuyên liếc mắt nhìn Tưởng Trì Vũ, ý cảnh cáo em gái đừng nói nữa. Dụ Hồng Sinh nhướng mày. Ninh Ninh nói thật, cháu quát nó làm gì? Quát, anh chỉ dùng giọng bình thường mà. Cháu cũng lớn rồi, nên nghiêm túc suy nghĩ chuyện cả đời đi. Dụ Hồng Sinh vừa rót trà, vừa chậm rãi nói, tiếng sét ái tình thì có, nhưng để đi đường dài thì phải hợp nhau, phải hiểu nhau, mẹ cháu giới thiệu đều là người bà ấy chọn kỹ, không đến nỗi nào đâu, cháu đừng vội loại bỏ, nên cho nhau cơ hội tìm hiểu. Ông nói một hồi, nhưng cháu trai thì không đáp lại lấy một lời. Cháu không nói gì là sao? Ông nhíu mày. Cháu thấy, gần đây cậu hơi kỳ lạ. Thịnh Đình Xuyên nhướng mày. Kỳ lạ chỗ nào? Nói nhiều, chú Dụ ngày xưa mà liếc cháu một cái là quý lắm rồi. Thường ngày toàn nói chuyện công việc, nay thì lại như bị con vẹt nhập. Suốt ngày nói đạo lý, ôn tồn như ông cụ non. 30 năm biết nhau, còn không rõ tính nhau chắc. Giả vờ làm gì? Dụ Hồng Sinh nghe thế thì tối sầm mặt, liếc sang Tưởng Trì Vũ đang im lặng như không, thấy cô không phản ứng gì, mới trừng mắt với cháu trai. Dáng vẻ ông trời sinh đã lạnh lùng, cổ còn một vết sẹo sâu do bị thương vào dây thanh, nên giọng nói vốn đã khàn, trầm và có lực uy hát. P, nếu thật sự nhận Tưởng Trì Vũ làm con gái, cũng phải cẩn thận, tránh dọa cô sợ. Cha ruột của cô là một gã tồi tệ, nên ông chỉ muốn đối xử nhẹ nhàng, làm một người cha tử tốn. Dụ Hồng Sinh ho khan một tiếng. Nói chung, nếu thấy ai hợp, nhân dịp nghỉ lễ, mời người ta đi ăn, đi chơi, nói chuyện nhiều hơn. Thịnh Đình Xuyên chỉ gật đầu, chẳng phản bác. Dụ Hồng Sinh chẳng thèm nói chuyện với anh nữa, quay sang cười với Tưởng Trì Vũ. Gần đây tiệm hoa có bận không? Cũng ổn à, cô đáp. Trước chú có bảo sẽ đưa cháu đi cưỡi ngựa. Giờ muốn đi không? Chú còn rảnh à? Cô ngạc nhiên hỏi lại. Chú rảnh lắm, thời gian thì nhiều. Nhưng, cháu chưa cưỡi ngựa bao giờ. Cô ngập ngừng. Thịnh Đình Xuyên giả vờ nhìn điện thoại, chỉ im lặng nghe hai người nói chuyện. Chú mình đối xử với Tưởng Trì Vũ tốt một cách lạ kỳ. Anh cảm thấy không đúng, nhưng lại chẳng biết nó sai ở đâu. Lúc này, trợ lý Lộ gõ cửa bước vào, mang theo một sấp tài liệu cùng suất ăn trưa. Dụ Hồng Sinh đứng dậy, chúng ta đi ăn thôi. Rồi ông nhìn sang Thịnh Thư Ninh và Tưởng Trì Vũ. Hai đứa muốn ăn gì? Trưa nay cậu mời, chú Dụ, cháu. Tưởng Trì Vũ muốn từ chối, nhưng bị Thịnh Thư Ninh kéo lại. Đi chứ. Cậu đã mời thì cứ ăn thôi. Ông ấy nhiều tiền đến nỗi chẳng biết tiêu vào đâu. mình phải chọn cái nhà hàng đắt nhất ấy. Chưa đến một tiếng sau, Thịnh Đình Xuyên đã thấy trong nhóm chat, Thương Sách bắt đầu hóng chuyện. Tiểu Vũ cũng được đó chứ. Khi nào thân đến mức đi ăn với chú Dụ luôn rồi. Cậu ấm Thương Sách không chỉ hóng chuyện, mà còn tiện tay đăng hẳn một tấm ảnh chụp trong nhà hàng. Hiện giờ Tưởng Trì Vũ là một miếng bánh ngọt, được cả giới săn đón. Ai thấy mặt cô cũng muốn chen vào một chút. Tin tức về cô tất nhiên lan nhanh như gió, và chẳng mấy chốc đã bay tới nhà họ Kim. Phu nhân nhà họ Kim nhìn thấy hình cô ngồi ăn cùng Dụ Hồng Sinh và Thịnh Thư Ninh. Từ góc ảnh cũng dễ dàng nhìn ra, Dụ Hồng Sinh vô cùng săn sóc với cô, tức thì nổi trận lôi đình, đá thẳng một cú vào con trai. Con nhìn xem, giờ cô ta giao du với ai, rồi lại nhìn cái thứ tiện nhân kia xem là loại hàng gì. Cái thứ tiện nhân kia, đương nhiên là chỉ Tưởng Thư Nhan. Cô ta giờ đang sống ké tại nhà họ Kim, biệt thự của nhà họ Tưởng đã bị Tưởng Trì Vũ bán đi. Tưởng Thư Nhan không còn nhà để về, trên người cũng chẳng còn mấy đồng, nhưng bụng lại có bầu. Đúng vào đêm giao thừa, cô ta chạy đến nhà họ Kim làm ầm lên, thậm chí còn khiến cảnh sát phải can thiệp. Nhà họ coi vì sĩ diện, vốn định đưa cô ta đi ở khách sạn, nhưng cô ta chết sống không chịu, nhất quyết đòi dọn vào ở Tết Nhất. Ai muốn ở khách sạn chứ? Dựa vào cái thai trong bụng, cứ ra vẻ ta đây là mợ hai nhà họ Kim, sai người này gọi người kia. Thật nghĩ mình là thiếu phu nhân chắc. Phu nhân nhà họ Kim càng nghĩ càng tức. Trước con chẳng phải nói không lấy ai ngoài cô ta sao? Khen cô ta dịu dàng, hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Kim Duệ cúi đầu không nói. Tưởng Thư Nhan biết cách chiều chuộng. Chuyện giường chiếu cũng rất tới nơi tới chốn, nên lúc đó cái gì cũng thấy hay. Mẹ, giờ mẹ mắng con cũng vô ích. Anh ta buồn bã đáp. Giờ đến cả Tưởng Trì Vũ cũng thân thiết với Thương Sách rồi. Con tìm Tưởng Trì Vũ nói chuyện đi. Nó trước đây yêu con thế cơ mà. Biết đâu lại đổi ý. Kim phu nhân bắt đầu tính kế. Thế còn Tưởng Thư Nhan? Kim phu nhân hạ giọng. Yên tâm. Chỉ cần con dỗ được Tưởng Trì Vũ quay lại. Cái con danh kia, mẹ tự có cách xử lý. Nhưng họ không biết, toàn bộ cuộc nói chuyện ấy đã bị Tưởng Thư Nhan nghe rõ mồn một. Còn dám mơ tưởng tới Tưởng Trì Vũ. Không có cô ta, tưởng ra sao mà sụp đổ. Cô ta sao có thể lưu lạc ngoài đường vào đúng đêm giao thừa. Rõ ràng là một đứa tâm địa rắn độc, lòng dạ đen tối. Thế mà cha vẫn bị nó mê hoặc, nói gì cũng nghe, ngay cả nhà họ Thịnh. Nhà họ cũng đều thân thiết với nó. Không ngờ Kim Duệ lại còn định quay về bên cô ta. Nằm mơ đi. Tưởng Thư Nhan vuốt nhẹ bụng. Vị trí thiếu phu nhân nhà họ Kim chỉ có thể là của cô. Không lâu sau, nhà họ Kim đã điều tra ra tung tích của Tưởng Trì Vũ. Vì cô vừa mới mua sắm một bộ đồ cưỡi ngựa, mà ở Bắc Kinh thì những nơi có trường ngựa chỉ đếm trên đầu ngón tay, rất dễ dò ra. Dụ Hồng Sinh còn đặc biệt đặt chỗ tại một trường ngựa nổi tiếng tại nhà cũ họ Thịnh. Sau khi xuất viện, Thịnh Đình Xuyên được Dụ Cẩm Thu ép trở về nhà cũ ở vài hôm để tiện chăm sóc. Hôm đó anh vừa đi ăn cùng bạn về thì thấy cậu mình đang chuẩn bị đồ đạc. Cậu con định đi cưỡi ngựa đấy. Dụ Cẩm Thu liếc anh. Con có đi không? Cưỡi ngựa có thể rèn luyện thể lực. Mà lần này Thịnh Đình Xuyên phát sốt dữ dội như vậy, bà cho là vì anh lơ là rèn luyện. Thật ra trước kia, Thịnh Đình Xuyên vẫn hay đi tập gym. Nhưng từ sau khi tìm được em gái, tâm trạng phấn khởi nên bắt đầu buông thả, mấy tháng nay chẳng đặt chân đến phòng tập nữa. Nghe đến cưỡi ngựa, lòng anh chợt rung lên. Cậu anh chắc chắn là đi với Tưởng Trì Vũ, chỉ là ngoài miệng vẫn cứng. Không đi. Dụ Cẩm Thu tiếp tục dụ. Ninh Ninh với Văn Lễ cũng đi đấy. Còn có Hạ Tuần và mấy đứa em họ nhà họ Hà. Ninh Ninh mang thai mà cũng đi. con bé bảo ngột ngạt quá, muốn ra ngoài hít thở chút, không cưỡi ngựa thì đứng xem cũng được, ở đó không khí trong lành, còn có nhiều trò giải trí nữa. Ông cụ Thịnh nói thêm, Tết mà, hiếm khi cả nhà rảnh rỗi, đi chơi cho vui đi, bà mẹ nói vậy rồi, em gái cũng đi, vậy, con đi, giọng Thịnh Đình Xuyên đầy vẻ miễn cưỡng. Dụ Hồng Sinh nhướng mày nhìn anh, đi thì nói đi, bày đặt làm giá với ai cơ chứ, nếu hôm đó mà tên tiểu tử này còn bày mặt thối. Ông không ngại cho ăn vài roi để tỉnh lại đâu. Cách chương.